Truyền nhân thiên y, chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Thấy vậy, Mạc Vân nhíu mày, lúc này trong mắt mới hiện lên tia ngưng trọng. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm và quét ngang một đường đơn giản mà không phô trương. Tuy có vẻ đơn giản nhưng dường như nó lại ẩn chứa khí thế cực kỳ nặng nề như núi đè. Sau khi cảm nhận khí thế từ đường kiếm của Mạc Vân, sắc mặt của vua ma cà rồng thay đổi và ánh mắt trở nên nghi ngờ. Đây là, hình như trong giới võ đạo Viêm Hạ gọi là kiếm thế. Một kiếm xuyên qua không gian trực tiếp va chạm với chùm sáng tạo thành tiếng nổ vang. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sau một loạt tiếng nổ không ngừng vang lên, Mạc Vân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau mấy bước, mà vua ma cà rồng cũng không khá hơn chỗ nào. Sau khi hét lớn một tiếng, quần áo trên người hắn ta lại bị một đạo kiếm khí chém tới nát bấy trong nháy mắt, phải lui mạnh về sau mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Chợt hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, khi nhìn thấy ánh sáng hình người cực kỳ hư ảo, nhỏ nhắn ở mi tâm của Mạc Vân mới bừng tỉnh thở dài. Khó trách có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với bổn vương như vậy, thì ra ông đã ngưng luyện ra sơ hình nguyên anh, đạt tới nửa bước nguyên anh. Nhưng mà, dựa vào thực lực nửa bước nguyên anh này mà có thể tạo thành thương tổn đối với bổn vương, thật sự là cái danh kiếm tôn này của ông cũng không ngoa chút nào đâu. Ông nói nhảm nhiều quá rồi đấy, Mạc Vân lạnh lùng nói một câu, sau khi lau khô vết máu trên khóe miệng thì chậm rãi nâng trọng kiếm trong tay lên, cùng lúc với ánh sáng liên tiếp lóe lên ở mi tâm là huyền khí hùng hồn bắt đầu mạnh mẽ trào ra. Vua ma cà rồng thấy thế thì cười quỷ dị, muốn liều mạng sao, được rồi. Không phải lúc trước ông vẫn luôn tò mò, sát chiêu mà bổn vương chuẩn bị cho ông là cái gì sao? Hiện tại bổn vương sẽ cho ông mở rộng tầm mắt một lần. Dứt lời, hai chân hắn ta cong xuống ngồi xếp bằng, hai tay hợp lại, lúc này toàn bộ gạch đá của cả tòa biệt thự lập tức rung chuyển mạnh mẽ, tỏa ra từng khối xương độc màu máu. Độc tính của nó rất mạnh, mấy tinh anh long đường vô ý hít vào một chút lập tức mất đi sức chiến đấu, mềm nhũn như bùn nhão té xuống đất. Mấy vị có thực lực xếp hạng cao nhất của thẩm động trong long đường vừa cẩn thận đề phòng khói độc, vừa liều mạng tử chiến, bảo vệ cho mấy tinh anh mất đi sức chiến đấu kia. Mạc Vân thấy tình thế không ổn, lúc này cổ tay run lên, huyền khí mạnh mẽ trực tiếp hướng về vua ma cà rồng chém ra hơn 10 nhát kiếm. Mà vua ma cà rồng cùng mấy vị hấp huyết quỷ cao cấp khác lập tức liên thủ, sau khi chống đỡ hết hơn 10 nhát kiếm mà Mạc Vân bê, ắn ra. Lại hợp lực đem toàn bộ mặt đất phòng khách hóa thành một mảnh đầm lầy lầy lội màu máu. Cách chương.